Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 538, phản kích. 3. Tại khiêu chiến qua hồn tộc hoàng giả về sau, Nguyên Thần Phi lại nếm thử khiêu chiến một thoáng ảnh tộc. Cơ bản không sai biệt lắm, cũng là tại thông qua 12 lần về sau, chết tại cuối cùng ảnh tộc hoàng giả trong tay. Gia hỏa này dựa vào là ám sát, nhất làm người không thể lý giải sự tình. Hắn rõ ràng liền đứng tại đối diện, lại có thể phát động đánh lén kỹ. Hơn nữa còn thuộc về đánh lén thành công. Nói cách khác, hắn đột phá đánh lén cái này hạn chế, làm tấn công chính diện cũng có thể phát huy đánh lén hiệu quả. Cũng may còn có tỷ lệ vấn đề Nguyên Thần Phi hết thảy kháng 3 lần ám sát. Lần thứ 3 bị chung kết, ít nhất so hồn tộc rất nhiều. Vấn đề là con hàng này ám sát là ngay cả dùng. Không để nguội, mạnh mẽ nắm một cái thông thường kỹ năng tăng lên tới so trung cực kỹ năng có thể còn mức đáng sợ. Nhưng cùng lúc Tinh La Huyễn Cảnh cũng nhắc nhở, Huyễn Cảnh cho ra chẳng qua là đối ứng nên thực lực cấp bậc, cũng không chân chính đại biểu nên hoàng giả có liền là năng lực này. Cũng có thể là hoàng giả có là năng lực khác, Tinh La Huyễn Cảnh chỉ làm cho ra tham khảo, sẽ không cho ra thực lực cụ thể. Cho nên trên thực tế hồn tộc hoàng giả khả năng am hiểu căn bản không phải cường lực khống chế. Ảnh tộc hoàng giả cũng có thể là không phải đâm giết, chỉ bất quá làm chủng tộc đặc tính. Tinh La Huyễn Cảnh dùng loại năng lực này thay thế năng lực khác. Đến mức nói cụ thể như thế nào, người nào cũng không biết, Tinh La Huyễn Cảnh chỉ cung cấp đối ứng thực lực tu luyện, sẽ không để lộ bí mật tình báo. Mặc dù như thế, đại khái phán đoán vẫn là có thể có. Tại thí nghiệm qua ảnh tộc về sau, Nguyên Thần Phi lại tuần tự nắm xích dược tộc, kiếm tộc, tinh công tộc chờ đều đo thử một chút. Sự thật chứng minh, ảnh tộc cùng hồn tộc rõ ràng sau này ba cái chủng tộc mạnh. Tại mãn cấp đầy điểm về sau, Nguyên Thần Phi thành công đánh giết xích dược tộc cùng tinh công tộc hoàng giả. Lại bại bởi kiếm tộc hoàng giả. Đối phương một thanh kiếm khiến cho thẳng thắn thoải mái kiếm khí tung hoành. Đã hoàn toàn có phong cách của mình. Cảm giác hệ thống thực lực chẳng qua là cho hắn làm điều hòa. Thoạt nhìn hoàn toàn không giống một cái chức nghiệp giả. Nhưng Nguyên Thần Phi trung quy là cùng hắn đại chiến 300 hiệp sau mới lạc bại. Ít nhất bại không tính quá oan. Tâm huyết dâng trào, Nguyên Thần Phi dứt khoát lại huyễn hóa ra tinh linh hoàng giả cùng hoa thần nữ vương. Lần này hắn chế định tinh linh hoàng giả nghề nghiệp là mâu tay. Đồng dạng là mãn cấp đầy điểm. Tinh linh hoàng giả chiến bại. Quả nhiên Isolder lão đại ngươi không được a. Khó trách tinh linh tộc muốn suy sụp, đến mức hoa thần nữ vương thì lấy cuối cùng bạo loại phương thức thắng hiểm Nguyên Thần Phi. Này chút hoa thần tộc hạt giống hoa quả nhiên cường lực. Cuối cùng Nguyên Thần Phi lại triệu hồi ra tam nhãn tộc. Kết quả lần này hắn liền thứ 12 quan đều không qua. Trực tiếp bị đánh giết. Quả nhiên cái chủng tộc này không hổ là thiên tài bối xuất chủng tộc. So với ảnh tộc hồn tộc chờ mạnh hơn rất nhiều. Nguyên Thần Phi tại Tinh La Huyễn Cảnh luyện một ngày, đại khái đối các tộc tình huống có hiểu biết, lúc này mới rời khỏi. Lần luyện tập này khiến cho hắn triệt để hiểu rõ mình bây giờ vấn đề, đừng nói thứ 7 đợt, đồng thời đối phó 5 cái, hắn có thể giữ vững đợt thứ 4 thế là tốt rồi. Quả nhiên chư thần trì hoãn kỳ không phải tốt như vậy đến. Nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp giải quyết vấn đề chỉ có 2 cái. 1. Tìm tới then chốt tiết điểm, kết thúc nhiệm vụ. 2. Tăng lên thực lực bản thân. Then chốt tiết điểm bây giờ còn chưa có đầu mối. Nguyên Thần Phi quyết định lập tức thăng cấp, bị hạn chế không thể đi dị giới chi môn. Nguyên Thần Phi chỉ có thể đê cầu thăng cấp, bởi vì đê cầu chiến trường thuộc về mới mở. Cao cấp quái vật số lượng còn không nhiều. Nếu muốn tìm đến đại lượng cao cấp quái vật, phương pháp tốt nhất liền là đi trong biển. Trong biển là nhận chức nghiệp giả ảnh hưởng ít nhất địa phương. Nơi đó quái vật có được tự nhiên sinh trưởng nhiều cơ hội. Thực lực tăng lên cũng bởi vậy nhanh chóng. Kennedy sân bay, từ khi chư thần buông xuống về sau, phi trường sinh ý là trên phạm vi lớn giảm xuống, tất cả mọi người dùng truyền tống môn. Ai còn dùng sân bay a? Bất quá cũng may tinh tệ đặc biệt hiệu quả nhường máy bay tại phi hành chi phí bên trên cũng giảm xuống rất nhiều, lại thêm không gian vòng tay khó được, cho nên vận tải cơ sinh ý còn có thể duy trì. Liền là máy bay hành khách cấp lớp trên phạm vi lớn giảm xuống. Cho nên làm nguyên thần phi lại tới đây lúc, nhìn xem quạnh quẽ chuyến bay có chút sững sờ. Hắn nhìn một chút người bán vé, một đầu tóc vàng tướng mạo không sai người bán vé cũng đang nhìn hắn. Toàn thân run rẩy, nhưng rất nhanh lại trấn định lại, cho hắn một giọng nói ngọt ngào mỉm cười. Nguyên thần phi hỏi, gần nhất phi cơ chuyến vài điểm cất cánh. Nữ lang tóc vàng trả lời, ngài muốn đi chỗ nào? Không quan trọng, nguyên thần phi trả lời làm cho đối phương có chút mộng bức. Suy nghĩ một chút, nàng nói, nửa giờ sau New York bay Chicago có một chuyến phi cơ chuyến. Trong lúc này ở giữa giống như không có biển. Không có, vậy không được, ta muốn chuyến bay quốc tế. Hướng đi không quan trọng. Không quan trọng, nữ lang tóc vàng đánh bạo hỏi. Ta muốn hỏi, ngài là muốn nửa đường nhảy xuống biển sao? Đúng thế, ấy, ta đây kiến nghị ngài dùng máy bay trực thăng, việc quân cơ hay hoặc là máy bay tư nhân. Ngài biết, máy bay hành khách nửa đường không thể mở ra cửa khoang. Ngài là cái người nhân từ, mặc dù ngài không quan tâm, nhưng ta tin tưởng ngài biết vì những thứ khác lữ khách cân nhắc. Nhân từ, ta thích người thuyết pháp. Bất quá ta không dễ tìm cho lắm máy bay trực thăng. Ta có thể giúp ngài liên hệ. Này sẽ không quá khó. Nàng trả lời. Vậy liền làm phiền ngươi. Đối phương thật đúng là rất nhanh liên hệ với một chiếc máy bay tư nhân. Lúc nghe là nguyên thần phi phải dùng tới nhảy xuống biển về sau, trực tiếp sẽ đồng ý. Trước khi đi, cái kia nữ lang tóc vàng cho hắn một tờ giấy. Đây là số điện thoại của ta. Tạ ơn, nếu như kịp, ta có thể sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Nguyên thần phi trả lời. Đi vài bước, hắn nhớ tới cái gì? Lại đi trở về tới. Ngươi không sợ ta? Đối phương lắc đầu, mỉm cười. Ta gọi An Địch, rất vinh hạnh nhận biết ngài. Sử thượng tối cường lớn nam nhân. Nguyên thần phi cười ha ha một tiếng. Quay đầu rời đi. Máy bay tư nhân bay nửa giờ sau đi vào một vùng biển. Nguyên thần phi nhìn một chút phía dưới, vừa hay nhìn thấy một mảnh cá mập bầy. Xem đẳng cấp đến là có 6-70 cấp. Hắn bắt đầu đeo hải thần vòng cổ, chuẩn bị ra khoang thuyền. Cần ta trở lại đón ngài sao? Cái kia phi công đột nhiên hỏi. Nguyên thần phi xem hắn. Tiếp ta. Lão bản của ta hy vọng có thể xin ngài ăn bữa cơm. Hắn gọi Barbie đặc biệt. Có lẽ ngài nghe qua tên của hắn. Cái kia ông trùm tài chính. Cơm của hắn cục đều là giá trên trời. Hắn nguyện ý vì bữa cơm này cho ngài trả giá giá trên trời. Giúp ta tạ ơn hắn. Ăn cơm thì không cần. Ta thật không rảnh. Bất quá xem ở này máy bay mức. Nếu như có gì cần hỗ trợ mà không phải quá phận thỉnh cầu, ta có khả năng đáp ứng. Tỉ như hắn có một cái nào đó thế hệ con cháu nghĩ tấn thăng trăm cấp, ta sẽ nói cho hắn biết. Bất quá ta đoán hắn cũng không nóng nảy cái này. Vậy cứ như thế, hai ngày sau tới đón ta. Dùng du thuyền đi, không có vấn đề. Ồ đúng, mang lên An Địch. An là ai? Nguyên thần phi nắm tờ giấy đưa cho hắn, sau đó bịch một tiếng nhảy vào trong biển. Hai ngày sau, hoàng hôn, nguyên thần phi một lần nữa trở lại New York. Lúc này hắn đã 75 cấp. Hai ngày thời gian cũng không có thể làm cho nguyên thần phi đẳng cấp tăng nhanh như gió. này chủ yếu vẫn là tìm cao cấp không lạ dễ dàng đê cầu cao cấp quái vật tài nguyên chung quy là so. Dị giới chi môn ít hơn nhiều. 75 cấp đối lập 70 cấp kỳ thật không có quá nhiều biến hóa. Nhiều nhất liền là nhiều chút thuộc tính cùng điểm kỹ năng. Mà cái sau nguyên thần phi hiện tại đã hoàn toàn không cần suy tính chỉnh quốc gia đều đang vì hắn. Siêu tập huyết phách, bất quá thực lực bây giờ ít nhất đối phó này một đợt kẻ đuổi giết không có vấn đề. Lại một lần nữa ngồi chờ. Bất quá nhường nguyên thần phi thấy ngoài ý muốn chính là hắn không nhìn thấy kiếm tộc xuất hiện. Xem nhìn thời gian đã qua, nguyên thần phi kết nối Phương Lệ Ba. Lão Phương, người bên kia có phát hiện sao? Phương Lệ Ba trả lời, ta bên này không có phát hiện tinh công tộc. Mặt khác vị kia Hansen cục trưởng bày một giờ post, cũng không có gặp một cái xích dược tộc. Nguyên thần phi thở dài, đều mẹ nó đã có kinh nghiệm. Thời đại này đánh phục kích thật khó a. Mister, người phân phối phái người tới giết ta còn chưa tính. Này còn mang về đưa tin. Mister trả lời, không cần vội vã như vậy nha. Chỉ cần ngươi tìm được nhiệm vụ then chốt tiết điểm. Này chút đều không là vấn đề. Nguyên thần phi ngẩn người. Cho nên ta muốn giải quyết vấn đề cũng chỉ có dựa vào nhiệm vụ tiết điểm. Chẳng lẽ không đúng sao? Chẳng lẽ ngươi không phải đã tại tinh la huyễn cảnh biết? Ngươi dù như thế nào đều khó có khả năng chống nổi thứ 13 đợt sao? Nguyên thần phi lắc đầu, 13 đợt, ta liền 7 đợt đều khó có khả năng chống đỡ qua. Bọn hắn có không chỉ có là chất lượng còn có số lượng. Ngươi cho rằng chư thần sẽ hào phóng như vậy, cho ngươi mấy tháng trì hoãn kỳ. Phải biết trì hoãn kỳ một khi xuất hiện, có quan hệ dị tộc lớn xâm lấn tin tức liền sẽ toàn diện công khai. Khi đó liền là toàn dân tấn thăng tiến hành chiến đấu chuẩn bị thời điểm. Dài đến một tháng chuẩn bị kỳ có khả năng làm rất nhiều chuyện. Không trả giá chút nỗ lực cùng đại giới làm sao có thể. Này đến là, lão Phương ngươi nghe thấy được. Ta vì quốc gia chảy qua máu. Phương Lệ Ba lòng còn sợ hãi. Ta hiểu, tốt như vậy đi, núi không đến liền ta. Ta liền liền núi, nguyên thần phi từ bỏ ngồi chờ. Ngược lại xuất kích, người biết làm sao tìm bọn hắn. Phương Lệ Ba hỏi, đơn giản, chỉ cần bọn hắn còn tại New York liền chạy không được. Nguyên thần phi ném ra bí pháp cầu. Kỳ, định vị, tìm kiếm mục tiêu, kiếm tộc, xích dược tộc cùng tinh công tộc. Bí pháp cầu có định vị xung quanh sinh mệnh mục tiêu đặc tính. Nguyên thần phi chỉ cần ngồi xe đầy đường chạy, liền luôn có thể định vị đến, mặc dù là đụng đại vận cách làm, kỳ thật lại rất hữu hiệu, có đôi khi đần phương pháp liền là tốt nhất cách làm. Chờ một chút, ta làm sao không có nghĩ đến cái này đâu? Nguyên thần phi đột nhiên hai mắt tỏa sáng, lại định vị ảnh tộc, hồn tộc, dạ hành tộc cùng gió thổi tộc. Phương Lệ Ba một thoáng nhảy dựng lên. Đúng a, ẩn giấu dị tộc khẳng định cũng tại New York. Trực tiếp dùng bí pháp cầu một đường định vị. Tổng có thể tìm tới. Ta rất mệt mỏi, kỳ phiền muộn. Sử dụng bí pháp cầu cũng muốn tiêu hao pháp lực. Nhất là nguyên thần phi còn muốn nó vận dụng không gian của mình năng lực mở rộng bí pháp cầu phạm. Vì, nghe lời, quay đầu mua cho ngươi hạt thông ăn. Ta muốn ăn 100 cân. Kỳ một thoáng tinh thần. Thành giao, nguyên thần phi đã mang theo kỳ rời đi. Ngồi lên xe taxi. Đúng dịp, gặp được lại còn là lần trước người da đen kia lái xe. Ha ha, tiên sinh, lại chạm mặt. Người da đen lái xe cười nói. Đúng vậy a, đê cầu thật nhỏ. Chẳng qua là xe taxi quá ít. Lái xe hài hước trả lời. Như vậy, lần này ngươi tính đi giết cái nào trăm cấp chức nghiệp giả? Không, ta chỉ là muốn đi dạo phố. Có địa đồ sao? Dĩ nhiên, lái xe lấy điện thoại di động ra. Nguyên thần phi ngón tay tại New York trên bản đồ vẽ một vòng tròn lại một vòng tròn. cứ như vậy, vòng tròn bộ vòng tròn, từng tầng một hướng rời đi. Hoa Nga, ngươi muốn làm cái gì? Ta nói, dạo phố, xe taxi bắt đầu theo nguyên thần phi chỗ trên đường du đãng. New York bóng đêm đã không có dĩ vãng rực rỡ, nhưng cuối cùng cũng không tệ lắm. Nguyên thần phi nhìn xem đầu đường phong cảnh, còn có những cái kia đề đao mang kiếm tùy ý tới lui trước nghiệp già. Đột nhiên, cảm giác thế giới không khỏi mạch phát lên. Đúng vậy a, chư thần buông xuống đã gần một năm, toàn bộ thế giới đều xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại thế giới đã không còn là chính mình ngày xưa quen thuộc thế giới kia. Không khỏi, lại có chút cảm giác lúc thương tiếc dâng lên. Cũng may kỳ nói chuyện cắt ngang hắn không hiểu cảm hoài. Tìm tới mục tiêu, bọn hắn ở đâu? Ngay ở phía trước, nguyên thần phi vỗ vỗ lái xe. Còn chưa lên tiếng, lái xe đã nói, hiểu rõ, này liền đi qua, còn nói không phải giết người. Nguyên thần phi suy nghĩ một chút, trả lời, hoàn toàn chính xác không phải giết người. Bọn hắn không phải người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.